Chương 558, quả phụ 4. Bà trách cứ nhi tức phụ vốn dĩ cũng bình thường, nhưng vừa rồi Lý thị thả khoát lác, lúc này bị chửi, chỉ cảm thấy khó xử. Khó xử bên trong sinh ra chút ghen ghét, đồng dạng đều là bà, vì sao chính mình bà liền làm không được nhân ra như vậy quan tâm Chu Thúy Lâm đi ra ngoài ngâm một trận mưa, chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa đói, thay đổi ướt áo về sau, nâng nóng hổi cháo vội vàng uống hết, bởi vì uống đến quá gấp, còn bị nóng hạ, căn bản không để ý tới bên cạnh chửi mắng mẹ ruột. Thế là, Chu Mẫu lại mắng vài câu. Vốn còn tới muốn mắng, nhưng lại nhớ tới vừa rồi tại sát vách lời của mọi người, tay bên trong sền sệt cháo đều không uống được nữa, lo lắng nói, hán cha, nhà chúng ta phòng ở khẳng định không có, trong hầm ngầm lương thực đại khái chúng ta liền thừa này hai túi, không biết có thể ăn được hay không từng tới năm, chờ nước lui, chúng ta trụ chỗ nào càng nói càng lo lắng, lương thực cũng không nhiều, thời gian này còn thế nào qua a nàng thanh âm không cao, nhưng cùng ở một cái không lớn sơn động. Triệu gia bên này đem nàng lời nói nghe rõ ràng. Huynh đệ hai người sắc mặt phát sầu, liền Chu Thúy Liêu cu nở dê lặng lẽ nhìn thoáng qua Sở Vân Lê. Triệu Thánh lo âu hỏi, nương, chúng ta làm sao bây giờ nếu không ngày mai ta vẫn là cùng bọn hắn cùng đi ra, tìm chút rau dại trở về. Đúng vậy à, nương, này Tây Sơn bên trên đồ vật không nhiều, nếu là chúng ta vẫn luôn không đi, đợi mưa cạnh, đồ vật cũng mất. Triệu Tài cu nở dê lo lắng. Ngài liền để chúng ta cùng bọn họ cùng đi đi. Sở Vân Lê lắc đầu, dù sao đều như vậy, không thiếu điểm này giao dại. Vẫn là an toàn trọng yếu nhất. Huynh đệ hai người im lặng. Nếu không phải mẫu thân loại ý nghĩ này, nói không chính xác bọn họ bây giờ còn chưa dọn nhà, đi theo lũ lụt cùng nhau bị cuốn đi. Như vậy lớn nước, người bị cuốn trở ra, có thể cả một đời đều không về được. Như vậy nghĩ, lại cảm thấy may mắn. Lại qua một ngày, lũ lụt lui hơn phân nửa, đi ra ngoài tìm rau dại người ngày hôm nay khi trở về, mỗi người đều cầm đồ vật. Nồi bát bầu buồn, cái bàn cái dương, cái gì cũng có. Không cần phải nói cũng biết, bọn họ trở về thôn đi. Những này là theo các nhà tìm ra, có thể còn có nhặt. Chu Thúy Lâm thần thần bí bí cùng hắn cha nương nói gì đó, hôm sau buổi sáng, một nhà ba người đều đi. Độc vứt xuống Lý thị, không phải không mang theo nàng. Hơn nữa lưu nàng lại nhìn động bên trong lương thực cùng đồ vật. Chu Thúy Liêu thấy, ánh mắt nhất chuyển, đưa tới, đệ muội, cha mẹ bọn họ đi đâu về nhà đi. Lý thị cũng không ngẩng đầu lên, bọn họ muốn trở về nhìn xem, có thứ gì có thể sử dụng, trước vứt ra tới lượng. Thôn bên trong kỳ thật đã không có gì, Tây Sơn bên trên tìm xong vị trí là có thể nhìn thấy thôn bên trong tình hình, có nhân gia phòng ở liền mặt đất đều quét đi. Liền nhà mình phòng ở vị trí cũ đều nhìn không thấy. Có nhân ra phòng ở còn lại một nửa, nhưng cũng rách rách dưới dưới. Như vậy lớn phòng ở đều bị cuốn đi, còn có thể lưu lại cái gì Chu Thúy Liêu nghe, trở về nói, nương, chúng ta cu nở dê trở về xem một chút đi. Vạn nhất có cái gì lưu lại nàng hạ giọng, bị bên kia người cầm đi, cũng không tốt muốn trở về. Nàng chỉ chính là sắt vách sơn động. Sở Vân Lê thở dài, đừng suy nghĩ. Thôn chúng ta chìm thành như vậy. Căn bản là không có đồ vật. Chính là có, người thôn bên trong có thế có vật gì tốt Chu Thúy Liêu không tin. Ta đây cha mẹ trở về lấy cái gì Sở Vân Lê dương mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Ta đoán, đây là ngươi mới vừa nói cái loại này đi. Cầm nhà người khác huynh đệ hai người cùng Chu Thúy Liêu hai mặt nhìn nhau. Triệu Thành kinh ngạc, thật có thể cầm sao thôn bên trong không có gì tốt đồ vật. Nhưng chấn thượng có nha lũ lụt đi gấp, mặc dù trước tiên dự cảnh. Nhưng cũng hẳn là còn có không thu thập hảo, bị nước sông lên, chấn thượng quần áo đồ trang sức, tiệm lương thực, bao quát bên kia nhà giàu có bên trong đồ sứ bình phong, cái bản, tổng sẽ không đều cuốn đi. Những cái đó đều là đáng tiền đồ vật, bị vọt tới bên đường chính là vật vô chủ. Tùy tiện trên mặt mấy thứ Sở Vân Lê lắc đầu, đã ăn xong đi ngủ sớm một chút. Chờ nước lui, nhà chúng ta còn muốn tạo phòng ở, khí lực tiết kiệm một chút. Chính là không có để cho bọn họ đi nhặt đồ vật ý tứ. Trạng vạng tối thời điểm, đột nhiên có người theo dưới núi vội vã trở về, chạy vội tới bọn họ sơn động môn khẩu, nhanh lên đi xem một chút đi Chu gia làm cho người ta đánh. Lý thị giật mình, chạy vội tới môn khẩu, đại thúc, xảy ra chuyện gì ta cu nở dê không rõ ràng, tựa như là một hai phải nhặt đồ của người ta, người đông ra không cho, liền đánh nhau. Người cha mẹ cùng người nam nhân đều bị thương. Đứng lên cũng không nổi, ngươi nhanh lên tìm người đi đón bọn họ trở về đi. Xem bộ dạng này, trong đêm còn muốn trời mưa to. Chu Thúy Liêu sắc mặt trắng bệnh, mờ mịt quay đầu nhìn lại ngồi tại bên cạnh đống lửa Sở Vân Lê. Nương, ta cha mẹ bọn họ Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng. Lý Thị quay đầu, tỷ phu, các ngươi đi xem một chút đi, đem người tiếp trở về quan trọng. Chu Thúy Liêu đã lôi kéo Triệu Thành tay, khóc đến nước mắt rưng rưng. Vốn dĩ đâu rồi y, Chu gia xảy ra chuyện, Triệu gia thân là quan hệ thông gia, xác thực nên hỗ trợ, nhưng nếu là Sở Vân Lê phải xuống núi, khẳng định cũng đi nhặt đồ vật. Không có đi chiếm tiện nghi, kết quả vì cứu người vẫn là đến xuống núi. Sở Vân Lê sắc mặt không tốt, cu nở dê mảy may không có che giấu cơn giận của mình, nói, lao đại là Chu gia con rể, xác thực nên hỗ trợ. Nhưng là hắn một người gánh không trở lại nhiều người như vậy. Ngươi còn phải lại tìm mấy người cùng nhau. Lời này là hướng về phía Lý Thị nói. Lý Thị yên lặng. Người thôn bên trong thuần phát, thuận tiện phụ một tay chuyện, rất nhiều người đều nguyện ý đưa tay hỗ trợ. Nhưng là loại khí trời này làm cho người ta đi ra ngoài, không phải chí thân, ai nguyện ý đi liền xem như nguyện ý, cũng phải cho chút chỗ tốt. Lý Thị vốn dĩ cảm thấy Triệu Thành là Chu gia con rể, hắn vốn là nên hỗ trợ. Nhưng Sở Vân Lê lời này cu nở dê không sai, nàng là nhi tức phụ, đứng đắn người Chu gia. Tìm người hỗ trợ những này, cho nàng chính mình đi mời. Vô luận là nợ nhân tình vẫn là cầm đồ vật mời người, ai đi mở miệng, những này liền thiếu đến ai trên người. Chu gia còn có người, lại không tới phiên Triệu Thành đảm nhiệm nhiều việc. Môn khẩu đại thúc đã trở về thay y y phục váy, nếu là y y phục cầm ướp váy thay đổi lại để cho người đi ra ngoài. Dù ai cu nở dê không nguyện ý, Lý Thị dậm chân một cái, nhanh chóng đi sát vách. Chu Thúy Liêu lo lắng không thôi, khóc hướng trên thân mặc áo tơi, liền muốn đi ra ngoài. Sở Vân Lê nhíu mày, ngươi đi đâu vậy? Chu Thúy Liêu khóc, cũng không quay đầu lại, ta phải xem nhìn ta cha mẹ đi. Ngươi không thể đi. Sở Vân Lê đứng lên, tiếp nhận nàng trong tay áo tơi, ta thay ngươi đi. Một bên mặc một bên nói, mấy ngày nay ta đều tận lực không cho ngươi làm việc. Là bởi vì có ngày ta nằm ngộng, nằm mơ thấy các ngươi cha, hắn rất cao hứng nói với ta, chúng ta liền muốn có cháu. Cho nên, ta đoán ngươi khả năng có bầu, loại khí trời này, ngươi cũng đừng chạy loạn, chính mình cẩn thận chút. Nếu là ta như vậy chiều theo, ngươi còn làm hài tử xảy ra chuyện, chúng ta chịu ra, cu nở dê chứa không nổi ngươi. Một câu cuối cùng, ngữ khí nghiêm nghị. Chu Thúy Liêu sửng sốt, thủ hạ ý thức sờ lên bụng. Không thể nào đời trước Triệu gia cùng Chu gia bị lũ lụt cuốn đi, trên đường hoặc bắt lấy tấm ván gỗ, hoặc là bắt lấy chậu gỗ, vọt tới sắt vách chấn thượng lúc, huynh đệ hai người tìm cơ hội bắt lấy bên đường đại thụ, lại đem Trương Ngư Nhi cùng Chu Thúy Liêu đều kéo ở may mắn nhặt về một cái mạng. Chu gia cu nở dê tại rừng kia bên trong bắt lấy nhánh cây, hai nhà người hảo vận tiến tới cùng nhau. Cái vận tốt này, chỉ chính là Chu gia vận khí. Đối với Triệu gia tới nói, cũng không phải là cái gì tốt vật khí. Lũ lụt mấy ngày thối lui, thật nhiều người bởi vì phao qua nước lại không có thể tìm tới nơi thích hợp tránh mưa sưởi ấm, rất nhanh đều ngã bệnh, người Triệu gia cùng người Chu gia cũng không ngoại lệ. Khi đó, Triệu gia bạc mới vừa bị Chu gia cầm được tinh quang, cái gì cu nở dê không rơi xuống, bất quá Trương Ngư Nhi tại nổi lơ lửng tay bắt loạn thời điểm, đụng một cái hộp nhỏ, vô ý thức bắt vững vàng. Chờ bị hai đứa con trai kéo rời lũ lụt, mở ra hộp về sau, phát hiện là một đôi ngọc chất sáng long lanh vòng tay, có thể đáng không ít bạc. Nàng cầm vòng tay cho bệnh tình nhẹ nhất Triệu Tài, làm hắn lặng lẽ đi đổi bạc, còn tại một cái núi bên trên lão lang chung nơi nào mua đến dược cùng lương thực, nhưng Triệu gia cùng Chu gia ở cùng một chỗ, không có khả năng trơ mắt nhìn người Chu gia đói bụng chết bệnh. Chỉ có thể hai nhà cùng nhau ăn uống. Như vậy đại thai bên trong, lại thứ đáng giá cũng không bằng một nắm gạo, cho nên kia đôi vòng tay kỳ thật không thể đổi bao nhiêu thứ trở về. Hai nhà người chung vào một chỗ 7-8 người, lại đại bộ phận điểm là bệnh nhân, lương thực cùng dược đều là không đủ. Chu mẫu bởi vì ngồi tại trong chậu, bệnh đến nhẹ nhất, cho nên, hai nhà người đều từ nàng tới nấu thuốc cháo. Nhưng là, bệnh đến nhẹ nhất Triệu Tài đi trước. Kế tiếp chính là Triệu Thành, không có hai ngày cu nở dê đi. Ngược lại là Trương Ngư Nhi chính mình thức mấy ngày, ngẫu nhiên tỉnh lại. Phát hiện người Chu gia đều tốt, thậm chí lúc trước cùng Triệu Tài cùng nhau phát nhiệt độ cao Lý Thị, đều chuyển tốt tới. Mê man gian, nghe người Chu gia nói lên, nguyên lai nấu thuốc cháo việc này chính là Chu mâu nói bậy, nàng tùy tiện tìm chút khổ dược bỏ vào trong cháo, lao lang chung nơi nào mua được dược lặng lẽ mặt khác thức cho người Chu gia uống. Trương Ngư Nhi nghe nói những này, kinh sợ phía dưới, ngược lại thanh tỉnh rất nhiều, hai đứa con trai lần lượt rời đi, vốn dĩ nàng là không muốn sống, hiện tại biết được như vậy chân tướng, chỉ cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Tức giận, ngược lại có chút tinh thần, bất quá, đến cùng vẫn là bệnh quá trọng, mơ mơ màng màng gian, cảm thấy có người cho nàng cho đồ vật, không biết trôi qua bao lâu, lại có người cho đồ vật lúc, nàng mới thanh tỉnh lại. Cho nàng mớm thuốc chính là Chu Thúy Liêu. Chu Thúy Liêu mới vừa mất hài tử, mặc dù cu nở dê ngã bệnh, nhưng là Chu mẫu cu nở dê rót chút dược cho nàng, mặc dù là ít nhất kia phần, nhưng nàng dựa vào điểm này dược chuyển tốt. Bất quá, nghe nói Chu gia làm sau đó, về sau nàng lặng lẽ đem nàng kia phần dược rót cho bà, chính nàng lại phát khởi nhiệt độ cao. Thấy nàng phát nhiệt độ cao, lũ lụt cũng đã lui, thật nhiều người chuẩn bị chạy nạn đi. Chu gia rời đi lúc, vứt xuống còn tại mang bệnh mẹ chồng nàng dâu hai người. Bọn họ rời đi bất quá một ngày, Chu Thúy Liêu đi hái rau dại lúc, lại không có trở về, Trương Ngư Nhi tìm được thời điểm, nàng đã ngã xuống bên đường, thân thể đều cứng. Trương Ngư Nhi uống thuốc mặc dù tốt chuyển, nhưng không có dược lúc sau, lặp đi lặp lại nhiệt độ cao, không có sống bao lâu, liền cũng đổ xuống dưới. Cho nên, nếu là Chu Thúy Liêu vì người Chu gia lại mất hài tử, chỉ sợ Trương Ngư Nhi không vui. Kỳ thật Sở Vân lên là không muốn đi cứu như vậy người, mặc dù Chu gia đời này không có cơ hội làm ra như vậy chuyện, nhưng tính tình ích kỷ lương bạc là khẳng định. Lúc trước nàng khiến đạo trường truyền những cái đó lời đồn, mục đích là muốn cứu càng nhiều người, nhưng không nghĩ tới, Chu gia vẫn không thể nào cùng Triệu gia tách ra, lại tiến tới cùng nhau. Trên trời mưa, một chuyến mười mấy người dựa vào trạng vạng tối yêu ớt ánh sáng xuống núi, rốt cuộc tại trời tối lúc đến trấn thượng. Chu gia ba người xuyên áo tơi dựa chung một chỗ, cũng không có che mưa địa phương. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Chợt nhìn, tựa hồ không nhúc nhích, cùng chết đồng dạng. Một đoàn người nhanh chóng chạy qua. Đúng là Chu gia ba người, hai cha con chân đều bị đánh gãy, Chu mẫu chỉ ở nơi đó khóc, nhìn thấy đám người, than vãn, các ngươi xem như đến rồi.